Chương 1594, tự thân xuất mã. Mã nổ trong lòng hơi dùng mình, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, quả nhiên cùng hắn đoán nhất trí, gột mờ ản đích thật là bị ngoại giới áp lực, mới sẽ như thế dứt khoát làm ra quyết định, trên căn bản là không chút do dự hy sinh ý giả kỳ. Bất quá mã nổ cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng nói, rõ ràng gột mờ ản tiên sinh, giao cho ta ngài cứ yên tâm đi cúp điện thoại phía sau. Mã nổ lại giục máy bay trực thăng phi công nói, làm sao chậm gì gì tăng nhanh tốc độ, kỳ thực máy bay trực thăng tốc độ phi hành đã thật mau. Bất quá phi công không dám giải thích thêm, liền vội vàng nói, là mã nổ tiên sinh sau đó, phi công điều khiển máy bay ở an toàn dụ độ cho phép trong phạm vi lại tăng nhanh mấy phần, máy bay chở mã nổ hướng quạt quản cột hỏa tốc chạy đi. Y giả ký như thú bị nhốt giống như vậy, ở mở phòng làm việc bên trong đi qua đi lại. Hôm nay mã nổ mệnh lệnh làm đến quá kịp thời, nếu như lại muộn một lúc, cái kia mở đèo người khô cũng chỉ làm, sự tình đều làm, mặt trên cũng không thể nói cái gì, dù sao lấy Hải Loan tập đoàn xử lý sự tình quy củ, chuyện này như thế xử lý cũng không tật xấu. Có thể một mực hắn vừa đem người phái đi ra ngoài, mã nổ điện thoại liền đổi tới. Chủ yếu là đây là gột mở ản mệnh lệnh, coi như là cấp cho ý giả kỳ mấy cái lá gan, hắn cũng không dám dương phụng âm làm trái. Hơn nữa chuyện này nếu thật là phía trên tra đến, là căn bản không gạt được, tham gia hành động người như vậy nhiều, mã nổ chỉ cần đối chiếu một hồi hành động thời gian, tất cả liền chân tướng lớn ba người. Vì lẽ đó cứ việc ý giả kỳ lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là ngay lập tức kêu ngừng hành động. Hiện tại mở đẻo mang người đem hoa phong thuyền vận vây lại đến mức gió thổi không lọt, mật thiết giám thị đứng lên, bất quá đều đang đợi ý giả kỳ mệnh lệnh, không có hắn lên tiếng, không có bất kỳ người dám động đậy. Mà theo thời gian trôi đi, ý giả kỳ nội tâm cũng là càng thêm buồn bực. Mà nổ cú điện thoại này thực sự là có chút mà quá kỳ hoặc. Dưới cái nhìn của hắn mấy cái người Hoa căn bản không quan trọng gì, trên thực tế toàn bộ người Hoa quần thể ở Mexico địa vị đều không phải đặc biệt cao, làm sao tập đoàn cao tầng sẽ quan tâm đến chuyện nhỏ như vậy. Tình đây ý giả kỳ mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Hắn nghĩ có muốn hay không cho mã nổ lại gọi điện thoại hỏi một chút, bất quá nghĩ lại mình bình thường cùng mã nổ cũng không hợp nhau, coi như là chính mình hỏi, đối phương cũng sẽ không nói với tự mình lời nói thật, vì lẽ đó thẳng thắn cũng sẽ không lại bị đuổi mà mắc cỡ. Thời gian một chút đi qua, ý giả kỳ ngồi ở mở được phòng làm việc bên trong, sắc mặt âm trầm không một lời phát. Đột nhiên hắn cảm giác xung quanh tựa hồ có chút quá an tĩnh, hắn còn có một loại không tên tâm quý cảm giác, đây là hắn nhiều năm qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt sinh ra đối với nguy hiểm một loại trực giác này đã không chỉ một lần đã cứu mạng của hắn. Nhưng là bây giờ mình là ở Hải Loan tập đoàn quạt quản cột phân bộ, có thể nói là vô cùng an toàn. Hơn nữa ở đây cái bến cảng thành thị, mấy cái khác buôn ma túy tập đoàn thế lực cũng không là đặc biệt mạnh mẽ, hắn cũng không có cái gì kẻ thù ở chỗ này, tại sao sẽ đột nhiên có loại nguy hiểm này cảm giác đây đang lúc này, ý giả kỳ nghe được phi cơ trực thăng tiếng nổ vang rền. Hắn một hồi đứng lên, đi tới bên cửa sổ trên nhìn ra ngoài đi, xa xa máy bay trực thăng trên bãi đậu máy bay một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi giảm xuống. Nhìn đến này chiếc máy bay trực thăng thời điểm, ý giả kỳ nỗi lòng lo lắng lại để xuống. Đây là Hải Loan tập đoàn nội bộ máy bay trực thăng, máy móc trên người có bắt mắt đồ giả bộ, mặc dù cách thật xa, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ý giả kỳ giờ khả cờ na y hoàn toàn không có ý thức đến, trực giác của hắn phát hiện nguy hiểm, kỳ thực chính là tới từ tập đoàn bên trong. Nay cũng không phải là ý giả kỳ tính cảnh giác không mạnh, hắn căn bản không thể nghĩ đến, chính mình đi đối phó một cái nho nhỏ Hoa Hạ thuyền vận công ty, sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Huống chi chính mình căn bản không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là bị đối phương ma nhờ me làm nhục một trận. Vì lẽ đó, mặc dù là xử lý chuyện này có vấn đề gì, thậm chí đã kinh động tập đoàn cao tầng thậm chí gột mở án đều tự mình lên tiếng, nhưng ý giả kỳ cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá mức mình chính là bị dày một phen, căn bản không có suy nghĩ qua càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Dù sao, ý giả kỳ tuy rằng ở toàn bộ Hải Loan tập đoàn chỉ là đông đảo trung tầng đầu mục một thành viên, nhưng hắn vẫn là trung tầng đầu mục bên trong có tiền đồ nhất một người trong, hơn nữa còn là gột mở án trước mắt người tâm phúc. Giống như người có năng lực, mặt trên đều sẽ đối với hắn càng khoan dung. Bởi vậy, ý giả kỳ căn bản không có nghĩ đến, chính mình sẽ bởi vì này loại chi ma đại việc nhỏ đưa mạng. Hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn, rất nhanh cái kia chiếc máy bay trực thăng liền vững vàng rơi ở trên mặt đất, Mạ Nổ ở mấy người hộ vệ vây quanh, bước nhanh máy bay hạ cánh. Y Dạ Kỳ ở nói thầm trong lòng nói, hắn làm sao tới tên khốn này sẽ không nhân cơ hội cố ý chỉnh ta đi. Lúc này Y Dạ Kỳ trong lòng có một ít cảnh giác, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là cân nhắc nội bộ tập đoàn nhân sự đấu tranh, cũng không có nghĩ quá nhiều. Mạ Nổ sau khi xuống phi cơ liền trực tiếp hướng về Y Dạ Kỳ vị trí cao ốc đi tới. Y Dạ Kỳ cũng không biết, 10 phút trước, Mạ Nổ điều động tụ tập phụ cận mấy cái địa khu vũ trang nhân viên, có tới 100-200 người, đều đã đạt tới quạt quản cột phân bộ phụ cận, chỉ bất quá bọn hắn đều dựa theo Mạ Nổ mệnh lệnh, cũng không có trực tiếp tập kết, mà là ẩn giấu lên. Theo Mạ Nổ dẫn người đi tiến vào cao ốc, những này vũ trang nhân viên cũng theo kế hoạch giữ được mô y cao y lối ra vào. Một nhóm người thì lại theo Mạ Nổ đồng thời tiến vào trong lầu. Y Dạ Kỳ cũng không nhìn thấy từ cửa sau lẻn vào đại lâu những này vũ trang nhân viên. Hắn nhìn đến Mạ Nổ đi vào cao ốc phía sau, trở về đến bàn làm việc bên kia ngồi xuống, trong lòng còn đang suy nghĩ muốn thế nào ứng đối Mạ Nổ có thể chèn ép. Không lâu sau, cửa phòng làm việc đã bị trực tiếp đẩy ra, Mạ Nổ mang theo 5, 6 người hộ vệ đi vào văn phòng. Y Dạ Kỳ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó mới làm bộ vừa phát hiện dáng vẻ, lộ ra 10 phân thần sắc kinh ngạc, đứng dậy nói, Mạ Nổ tiên sinh, ngài làm sao tự mình chạy tới chút chuyện nhỏ này sao ngại ngùng làm phiền ngài đây. Ý giả kỳ ngự khí hết sức khách khí, thế nhưng Mạ Nổ vẫn là cùng dĩ vãng giống như, căn bản không có nghe ra bất kỳ cái gì tôn kính ý tứ hàm xúc, ngược lại là thấy được ý giả kỳ trong mắt cân nhắc. Bất quá lần này Mạ Nổ căn bản không có tức giận, bởi vì hắn hoàn toàn không có cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết tức giận. Kỳ thực từ vũ trang nhân viên bao vây tòa cao ốc này bắt đầu, Ý Dạ Kỳ cũng đã chết chắc rồi, hắn coi như là thân thủ lại tốt, không có khả năng từ nơi này bên trong chạy trốn. Đương nhiên, Mạ Nổ là chưa từng thấy Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong ra tay, nếu như hắn cùng Ý Dạ Kỳ đồng dạng trải qua trưa hôm nay ở Hoa Phong thuyền vận phát sinh chuyện này, hắn liền không sẽ có lòng tin như vậy. Dù sao, lại nghiêm mật bao vây, cũng là nhằm vào người bình thường mà nói, đối với Hạ Nhược Phi, Lạc Thanh Phong như vậy tu luyện người, coi như người tới nhiều gấp bội đi nữa, cũng tuyệt đối không la mở gì đỡ cờ bọn họ. Đương nhiên, Ý Dạ Kỳ chỉ là người bình thường, vì lẽ đó hắn là chết chắc. Hắn nhìn Ý Dạ Kỳ một chút, giải quyết việc chung no ý nói, Ý Dạ Kỳ, ta là phụng gút mở ản tiên sinh mệnh lệnh, chuyên môn chạy tới xử lý chuyện này bắt đầu từ bây giờ. Từ ta toàn quyền chỉ huy Ý Dạ Kỳ đương nhiên đã đoán được Mạ Nổ ý đồ đến, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ giật mình hết sức, hắn cũng ý thức được sự tình so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều lắm. Bất quá Ý Dạ Kỳ cũng không có quá hoang mang, hắn cười một cái nói, đương nhiên, ngài là cấp trên của ta, bởi ngài đến chỉ huy là phải Mạ Nổ bình tĩnh hỏi, ta nói chuyện điện thoại xong phía sau, hành động đã kêu ngừng sao các ngươi phái ra vũ trang nhân viên ở vị trí nào bọn họ không có đối với Hoa Phong thuyền vận phát động tấn công chứ. Mạ Nổ kỳ thực lo lắng nhất chính là cái này, nếu như Ý Dạ Kỳ không quản, trước tiên để người đem Hoa Phong thuyền vận đánh lại nói, tuy rằng cuối cùng Ý Dạ Kỳ vẫn là khó thoát một chết, thế nhưng Mạ Nổ chính mình liền thảm, gụt mờ ản chuyện phân phó không có làm tốt, hơn nữa gụt mờ ản còn rất có thể chịu đến ngoại bộ áp lực cực lớn, đến thời điểm chính mình chỉ sợ cũng muốn lưng nổi. Ý Dạ Kỳ nói, hành động đã tạm ngừng, bất quá chúng ta nhân viên cũng còn ở Hoa Phong thuyền vận phụ cận, ta ra lệnh cho bọn họ chỉ giám thị, dù cho có người ly khai cũng chỉ là theo dõi, sẽ không tùy tiện hành động. Gút mở ản tiên sinh tự mình lên tiếng, ta nào dám chống lại. A Mạ Nổ trong lòng hơi buông lỏng, xem ra chính mình ngay lập tức chuyển ra gút mở ản tôn đại thần này, vẫn là có tác dụng. Như vậy, sau đó phải làm, chính là quét sạch Ý Dạ Kỳ, sau đó thông báo vũ trang nhân viên rút về. Mạ Nổ dẫn theo 100-200 người lại đây, làm sao đều có thể lưu lại Ý Dạ Kỳ tính mạng, thế nhưng nếu như có thể không uổng một súng bắn ra, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Huống chi hắn liền ở Ý Dạ Kỳ trước mặt, nếu thật là song phương xung đột, Ý Dạ Kỳ cá chết lưới rách, chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Không phải vì lẽ đó, Mạ Nổ còn là dựa theo việc của mình trước tiên tìm cách tốt, bình tĩnh no ý nói, gụt mờ ản tiên sinh để ta trước tiên điều động điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, nguyên bản ta là chuẩn bị tìm quạt quản cột phân bộ người hỏi thăm, nếu ngươi tự mình đã trải qua toàn bộ quá trình, vậy thì càng tốt hơn, ta trực tiếp hỏi ngươi đi không thành vấn đề, ta nhất định biết gì nói nấy. Ý Dạ Kỳ nhún nhún vai nói. Mã Nổ giải quyết việc chung, hắn cũng giải quyết việc chung, trong lòng hắn nói, ta cũng không tin, chỉ có ngần ấy đây sự tình, ngươi còn có thể làm ra cái gì lớn. Văn Chương Mã Nổ gật đầu một cái nói, đi phòng họp đi. Nói xong, Mã Nổ bỏ lại Ý Dạ Kỳ, xoay người rời đi ra văn phòng. Ý Dạ Kỳ thấy thế không khỏi ngây người một lúc, có cần phải làm được như thế chính thức sao? Trong lòng hắn mười phần phẫn uất, cảm thấy Mã Nổ liền là cố ý tự cao tự đại, ở trong phòng họp hỏi dò chính mình, giống như là thẩm vấn phạm người giống như. Hắn cũng biết mình lần này tựa hồ có hơi phiền toái, bất quá ở làm rõ đến cùng chỗ đó có vấn đề trước, hắn vẫn là quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Vì lẽ đó, hắn nhún vai một cái, cũng bước ra văn phòng. Phòng họp liền ở mở được căn phòng làm việc này ta đối diện, làm Ý Dạ Kỳ đi ra phòng làm việc thời điểm, nhìn đến Mã Nổ đã tiến vào phòng họp, hai người hộ vệ canh giữ ở cửa phòng họp khẩu. Ý Dạ Kỳ âm thầm nhíu môi, cũng cất bước đi rồi đi qua. Bất quá ở cửa phòng họp khẩu, cái kia hai người hộ vệ không hẹn mà cùng vươn tay ra ngăn cản Ý Dạ Kỳ đưa NG đi. Các ngươi có ý gì? Ý Dạ Kỳ nhíu mày đầu hỏi. Xin lỗi, Ý Dạ Kỳ tiên sinh. Một người hộ vệ nói, ở tiến vào trước khi đi, ngài trước hết giao ra vũ khí của chính mình. Ý Dạ Kỳ vừa nghe liền nổi trận lôi đình, phá khẩu mắng nói, làm càn các ngươi tính là thứ gì cũng dám giao nộp ta súng, chúng ta cũng là chấp hành quy định, còn mời ngài phối hợp một chút. Tên kia bảo tiêu đúng mực no ý nói, Ý Dạ Kỳ tiên sinh, đây là quy củ, bất luận người nào đều phải tuân thủ. Kỳ thực này người hộ vệ trong lòng sợ muốn chết, Ý Dạ Kỳ hung danh hắn là như sấm bên tai. Hắn thật sợ Ý Dạ Kỳ trong cơn giận dữ trực tiếp móc súng ra bắt hắn cho sụp đổ, khả năng này cũng thật là tồn tại. Dù sao đối với Mã Nổ, Ý Dạ Kỳ nhất định phải duy trì mặt ngoài tôn trọng, nhưng đối với một người hộ vệ, hắn có thể hoàn toàn không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Thời gian này, trong phòng họp truyền đến Mã Nổ thanh âm, Ý Dạ Kỳ, đây là gút mở ản tiên sinh định quy củ, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Tiếp thu thượng cấp chất vấn thời điểm, nhất định phải giao ra trên người mình tất cả vũ khí. Hải Loan tập đoàn là có một con như vậy quy củ, đây cũng là bởi vì cái kia chút buôn ma túy đội người tốt nhiều đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hơn nữa người người trên người đều mang súng ống, mà một khi có chuyện cần chất vấn, quá nửa là bởi vì này những người này phá hoại quy củ trái với tập đoàn kỷ luật, vì lẽ đó một khi chất vấn hắn tiếng người khí có chút nặng, là có thể va chạm gây gổ. Hải Loan tập đoàn trước là đã xảy ra hai lần chuyện như vậy, vì lẽ đó gột mở ản mới chuyên môn chế định điều quy củ này. Ý Dạ Kỳ tự nhiên biết điều quy củ này, hắn tức giận là Mã Nổ hoàn toàn một bộ công sự công bạn dáng vẻ, rõ ràng chính là muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cơ hội lần này cố gắng đem mình đập đi. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này hoàn toàn có thể ở trong phòng làm việc nói, càng thêm không có cần thiết giải trừ hắn vũ trang. Mã Nổ làm như thế, chính là cầm lông gà làm linh kiện, cố ý cho hắn hạ mã huy. Cái kia muốn để Ý Dạ Kỳ nộp khí giới bảo tiêu khẩn trương đến muốn chết, chỉ lo con mắt đỏ chót đồng thời không ngừng thở hổn hển. Ý Dạ Kỳ đột nhiên nổi lên giết người. Cũng may Ý Dạ Kỳ cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Hắn không muốn ở bản thân mình cũng rất bị động thời điểm, để Mã Nổ bắt hắn lại bím tóc, lại cho chính mình chụp lên đỉnh đầu không tuân quy của mũ. Ý Dạ Kỳ từ hông bên trong rút ra hai thanh súng lục, ném cho hai người hộ vệ, sau đó lại phối hợp nâng hai tay lên để cho bọn họ soát người. Đây là cần thiết quy trình, nếu như hắn liền như thế đi vào, bảo tiêu khẳng định sẽ không phóng được, cuối cùng vẫn là muốn soát người, hắn liền không muốn lại tự rước lấy nhục. Bảo tiêu thực sự là mười phần cẩn thận từ trên xuống dưới toàn bộ mò qua một lần, lại ở Ý Dạ Kỳ trên người tìm tơ y một thanh sắc bén truy thủ, cũng lấy ra. Ý Dạ Kỳ không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nói, đây là ta vật sưu tập, cũng coi như vũ khí, tính toán một chút các ngươi giúp ta giữ gìn kỹ, nếu như làm ném hoặc là làm hỏng, ta muốn mạng của các ngươi biết rồi. Ý Dạ Kỳ tiên sinh bảo tiêu hạ thấp đầu nói. Trên đường tới Mã Nổ cũng đã đem toàn bộ kế hoạch hành động đều cùng bọn cận vệ đã nói, mỗi người nhiệm vụ phân công cũng đều nói rất rõ, vì lẽ đó bảo tiêu rất rõ ràng, hành động thời điểm đến rồi, đối diện hung danh hiển hách Ý Dạ Kỳ, hai người hộ vệ trong lòng đều vô cùng sốt sáng. Hiện tại ta có thể tiến vào sao? Ý Dạ Kỳ nhìn chằm chằm hộ vệ con mắt hỏi. Có thể, Ý Dạ Kỳ tiên sinh bảo tiêu nói. Ngươi rất tô tờ. Ý Dạ Kỳ chụp chụp cái kia động thủ cản hộ vệ của hắn lồng ngực, má nhờ me lường hắn một cái, sau đó mới cất bước đi vào phòng họp. Vừa vào cửa, Ý giả kỳ liền ngây ngẩn cả người, hắn thình lình phát hiện, ngồi ở bên bàn hội nghị mạ nổ trong tay đã cầm một thanh súng lục, hắn vừa tiến đến, đen ngòm nòng súng cũng đã chỉ vào lồng ngực của hắn.